là cái đạo ngoài, là cái người đệ tử mà mình hướng về bên ngoài đó, mà mình không tin được cái tâm mình có đủ 10 cảnh giới như vậy, mà mình đi lại lục, mình gian sinh Phật ở bên ngoài, Bồ Tát bên ngoài, Thanh Văn Duyên Giác ở bên ngoài, rồi trời ở bên ngoài, rồi thần thánh ở bên ngoài, mình gian sinh, mình cầu nguyện nhờ sự giúp đỡ nào đó, là sàm sỡ của đạo ngoài, là cái đó, cái đạo mà cầu ở bên ngoài, gửi gắm tâm hồn nương tựa ở nơi tha nhân. Mà theo giáo lý của đạo Phật thì không nương tựa ở nơi tha nhân được. Cái này là cái ta gọi là đại thừa với tiểu thừa, hay là giới ngoại đạo, nó khác nhau là ở chỗ đó. Người đại thừa ta không có tin ở bên ngoài, tâm thị căn, pháp thị tịnh, lưỡng chủng du như cảnh thượng ngân, ngân cấu tận từ quan thể hiện, tâm cảnh song dông, tánh tức tâm pháp song dông, tánh tức chân. Tâm chủ động nó nảy sinh ra nhiều thọ tưởng. Cái tâm của ta nó chủ động, bát thức tâm dương của ta là năng, thần năng phân biệt nó chủ động. Nó hay sinh ra nhiều thọ tưởng, hành thức vân vân, nghĩa là nó sinh ra cái hỷ nộ ai cụ, ai ô dục vân vân, đều là cái tâm nó sinh ra hết. Tâm chủ động nó sinh ra nhiều thọ, thọ tức là thọ tâm sở, tưởng tức là tưởng tâm sở, tư tức là tư tâm sở, thọ tưởng tư, xúc tác ý thọ tưởng tư. Tâm chủ động hay sinh ra nhiều thọ tưởng. Mà tâm nó tức là căn, luật căn của ta mà, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, biểu lộ ra cái nhãn thức, nhĩ thức, tiệt thức, thân thức, ý thức. Thành ra thức căn và thức là nó thuộc về cái phần tâm vương, nó hay sinh ra nhiều thọ tưởng, gọi là căn. Vì nó hay sinh ra nhánh nhóc và quả hoa. Căn là gốc mà, từ gốc nó sinh ra nhánh nhóc, nó sinh ra trái, sinh ra bông. Thế thì sáu căn của ta, nó sinh ra cái mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muôn, phải quấy, hơn, thua, tốt, xấu. Đó là do cái lục căn của ta, gọi là căn, vì nó hay sinh ra nhánh nhóc, quả hoa. Còn pháp là gì? Pháp là sơn lâm, là đại địa, giang hà, núi rừng, cỏ, cây, sông, núi. Căn là bụi, vì chúng nó có thể làm nhiễm ô tâm tánh. Căn mình nói là sắc thanh hương vị xúc pháp, mình gọi là lục căn đó. Chứ kỳ thật nó không phải là căn, nó chỉ có thể làm nhiễm ô tâm tánh thôi, chứ không phải là hay lục căn là làm nhiễm ô tâm tánh, không phải. Căn là bụi, vì chúng có thể làm nhiễm ô tâm tánh, mà người tỉnh thức thì nó không thể làm nhiễm ô tâm tánh. Cho nên sắc thanh hương vị xúc pháp không phải lúc nào cũng được gọi nó là căn. Và khi nào mà ta để cho nó làm nhiễm ô tâm tánh của ta, ta đau khổ vì sắc, vì thanh, vì hương, vì vị, vì xúc, vì pháp, thì lúc đó sau cái món đó nó trở thành là lục trần. Nhưng mà nếu ta tỉnh thức thì ta không bị sắc lôi cuốn, không bị thanh hương vị xúc pháp lôi cuốn, thì nó không làm nhiễm ô tâm tánh được. Nên pháp là sơn lâm, là đại địa, giang hà, trần là bụi, vì chúng có thể làm nhiễm ô tâm tánh. Nhưng mà căn trần ấy chỉ là thứ bụi mờ trên kính. Nó là thứ bụi mờ trên kính, chứ nó không phải là kính. Kính vẫn sáng, nhưng mà kính không sáng được là tại vì bụi nó phủ ở trên, nó làm cho mờ kính. Căn trần ấy chỉ là thứ bụi mờ trên kính, mà bụi lao rồi thì thể gương sáng nó hiện ra. Lao bụi rồi là cái gương sáng nó hiện ra. Ta lao phiền não vô minh rồi là cái gương lòng của ta hiện ra. Tâm vốn không, cảnh vốn tịch tự bao giờ. Tâm của ta hồi nào giờ nó rỗng rang, nó vắng lặng, nó chuyện. Tâm mà vắng lặng thì cảnh trở thành chân như thanh tịnh. Chúng ta ơi, mấy câu nó học thú vị lắm. Tâm của ta mà vắng lặng thì sắc thanh hương vị xuất pháp nó trở thành chân như thanh tịnh, chứ nó không phải là cái thứ là có thể làm nhiễm ô tâm tánh đâu. Cho nên tôi dịch cái này, nó đúng là dịch cái này là cẩn thận lắm. Cần là bụi, vì chúng có thể nha, chứ không phải là nó làm đâu, nó làm được đâu, có thể làm những ô tâm này. Còn có người ta tỉnh thức là giác ngộ, thí dụ như Phật, thì sắc thanh hương vị xúc pháp vẫn còn nguyên đó, mà Như Lai Thế Tôn không bao giờ bị nhiễm ô tâm tánh vì chúng. Nên tiếng đạo ca này nghiên cứu mà học kỹ thú vị lắm. căn trần ấy chỉ là thứ bụi mờ trên kính, bụi lao rồi thể gương sáng hiện ra. Tâm vốn không, cảnh vốn tịch, tự bao giờ đạo Phật đã xác định như vậy đó. Còn cái tâm mà mừng giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu của mình xài đó là hoàn toàn là vọng tâm không đó, không phải tâm của mình vậy đâu. Tâm của mình là thường trú chân tâm, nó rất là vắng lặng, nó rất là thanh tịnh. Tâm mà vắng lặng rồi thì cái là sắc thanh ngân vị xuất pháp nó trở thành chân như thanh tịnh, cho nên nó đẹp đẽ lắm, cho nên đâu có xấu gì. Cho nên tôi rất lấy làm lạ là bây giờ cái chỗ tôi ở đó không hề có cái bụi cây nào mà có cái giá trị được là 50-70 trăm ngàn gì trên. Tôi trồng cây tầm 7-3 mà tại sao tôi nhìn đâu cũng đẹp. Một cái cây me mà tôi đưa lên vậy, tôi nhìn từ cái lá cũng đẹp, và những cây cảnh kiển, cây tây tầm thường tôi trồng mà tôi nhìn từ lá nào cũng đẹp. Mà tôi đi chơi và dài cái đường, tôi nhìn từng cái món cây, cái bụi tầm dông, cái bụi tre gì nó cũng đẹp, rất là đẹp. Cả những cái bụi hoa dại, là hoa hèn cỏ dại ở ngoài đồng ngoài rừng mà tôi nhìn cây nào cũng đẹp. Kể cả những cái thứ cỏ tầm thường mà ngồi mà nhìn mà gió nó đông đưa rồi nó mơn mởn cũng đẹp. Thế thì cái đó xin báo cáo với đại chúng là nó phát xuất từ cái chỗ tâm an thì mau ốc ổn, mà tánh định thì thể căn hương. Cho nên nói cái đó là tôi nói để đại chúng kinh nghiệm, thử thí nghiệm bản thân. Khi nào mình có an tâm rồi, các vị sẽ thấy không cần cây quý, nhà cửa không cần đồ quý, mà các vị thấy an lành lắm. Kiếm không cần phải uống một gốc mà là 200-300 triệu này kia, là 100 ngàn, 200-300 ngàn này kia, không cần. Bất cứ cây gì lơ thơ, một vài bông cũng được, không bông cũng được, lá không cũng được, mà các vị nhìn đều đẹp hết. Thì chừng đó là các vị mới nhớ trực lại mà coi tâm hồn các vị có an đấy. Còn nếu mà tâm hồn mình không an thì là kiếm mình mua gốc 200-300 ngàn như để đó vậy cho người tưới đàng hoàng ha, chăm sóc tỉa từng lá ha, mà cứ chửi bới người ta bảo mình dây nên mình làm cái kiếm này dây để cho nó như thế này, không phải chơi kiếm như vậy đâu. Chơi gì chết vì cái dàn kiếm đó, dàn kiếm tính ra là mấy chục triệu đó, mà là cứ nay gầm mai thét, tại vì người tưới kiếm nó lỡ rồi để cho héo, tại vì nó uống cái nhánh kiếm làm gãy nhánh kiếm, nhưng mà mình gọi là nghệ thuật gãy đi mình sẽ đau khổ. Thì cái thứ kiếm mà mấy trăm ngàn một chậu là nguyên nhân của khổ đau. Người mà biết tu đạo hành đạo không bao giờ ta chơi thứ đó. Cái đó là phải có hành đạo thiệt thì mới thấy được cái giải bất tư nghì, giải thoát pháp môn đó, chứ còn chưa có hành thì dường như nghe cũng chưa có thật, chưa có thật. Giống như là nghe nói nước này đây là thơm cái trà gì đây mà nói không bao giờ mình biết được. Rồi cái câu mà tôi nhắc hoài, Bổ Quy Sơn nói là tích ý vong duyên, bất giữ chi cần tác đối, tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ, bất kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Cho nên là cái đạo ngoài đó, cái người đệ tử Phật không có thèm đau phục cái đạo ngoài, những người mà cầu khẩn bên ngoài đâu. Đời này tự mình sắp xếp định đoạt số phận mình, chứ không do ngoài, không do những cái người bên ngoài. Dùng người đó là gọi là Bồ Tát, gọi là Phật. Tu hành mà cầu Phật bên ngoài là đạo ngoài, tìm Phật bên ngoài để lại là đạo ngoài. Trong khi Phật mình đi đâu mình mang theo đó mà, đi đâu có Phật theo đó mà. Trăng rằng vặt lung linh vần đáy nước, gió ngọn tùng nghe như cật dấn lương tri, cảnh trăng thanh đêm khuya trăng sáng đã làm gì, rằng Phật tánh giới châu đó in sâu vào tâm địa. Rồi còn cái cuộc đi chơi buổi khuya, buổi sáng, buổi chiều, tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, tôi lấy mù mai, lấy sương sớm để làm màn, tức là đi chơi ở trong sương, trong mù, trong mặt trời chiều, ráng chiều trời lạnh. Vui trăng sông tùng núi gió di du, ôm Phật tánh giới châu, làm bạn đường chung chăn gối. Đi chơi cũng dẫn Phật theo, nói chuyện thủ thủy với Phật, tối về ôm Phật ngủ chơi, mà không có tội lỗi gì hết. Bởi vì Phật là ai? Là cái tâm an lành, thanh tịnh, vắng lặng của mình. Nên cái này khó lắm á, để chúng để ý cái này, để ý cái chữ mà đạo ngoài đấy. Không khác chúng ta là đi cúng chùa, cái là trong cái gia đình tu đạo Phật, là đời cha tới đời mình mà. Đạo Phật không đấy, nhưng mà vẫn cứ là ngoại đạo, là đạo ngoài. cầu khấn gian xin lại lục nhờ sự giúp đỡ phù hộ này kia đó đều là đạo ngoài hết. Mà phải học cái câu kim sanh tiền tu quyết đoán đó là Bảo Quy Sơn nha, hưởng liệu bất do biệt nha, không do ai khác. Bất ý dòng duyên bất diệu chỉ cần tác đối là tâm không cảnh tịch, chỉ vì cửu đệ bất thông. Ở đây nói là tâm mà vắng lặng thì cánh nó trở thành chân như thanh tịnh. Cho nên đừng có gửi gắm tâm hồn ở bên ngoài, cái này khó đó. Con này vừa không có một ông Phật tử, ông nói tôi nghe rất là tôi bằng lòng. Ông nói ông học kinh đó mà. Bây giờ thí dụ như giờ có bà đồng cậu cốt nào đó mà nói trúng ở trong cái nhà của ông là rằng cái ống đũa của ông có mấy chiếc, rằng là tiền ông để đâu, bao nhiêu đồng, bao nhiêu triệu, thứ giấy gì với gì mà có nói trúng từ tờ đi nữa, thì ông nói rằng là cái điều đó trúng là trúng, nhưng mà cũng không bao giờ ông sợ và ông tin và ông phục và ông đầu hàng những cái gọi đó là ghê gớm gì cả. Anh có quyền nói trúng. Mà còn cái của tôi học đạo đây á, không phải là tôi cần cái nói trúng mà là nói không trúng. Mà tôi học đạo đây là tôi cần cái sự giải thoát của tôi. Cái đạo lý nào mà tôi học có đem lại cho cái sự giải thoát thân tâm tôi là tôi học cái đó. Còn cái chuyện anh nói trúng là một chuyện của anh. Mà tôi như biết rằng cái nói trúng này là anh có nói là do cái con ma con yêu nào đó, chuyện đó tôi không cần biết. Hay là cái thứ gì đó tôi không cần biết là do của anh biết thôi. Nhưng mà anh nói trúng này là không có bao lâu rồi anh sẽ nói không trúng nữa. Cho nên cái thứ này không phải là cái thứ phổ biến, không phải là chân lý. Cho nên anh có nói trúng đi nữa là tôi nghe tôi tin, ừ đúng, tôi về tôi đếm bao nhiêu đũa đó đúng. Nhưng mà cũng có lý do gì tôi phải theo anh. Tôi phải phục anh, tôi phải kính anh làm thầy. Vì tôi không thể nào nói trúng từ chiếc đũa nhà ta, tôi không thể nào nói trúng từ cái túi tiền của người ta được. Cho nên tôi có làm, anh có làm thầy tôi có làm trò anh, tôi cũng không được gì. Còn như học chánh pháp của tôi học rồi, tôi nhận thức được chân lý rồi, bản thân tôi có an lành, có tự tại, có giải thoát. Cho nên thì dầu có nói trúng cái gì tung ra thì nói, mà vẫn không bao giờ có cái ý khuất phục và tin theo. Ông đó nói một câu, một người Phật tử nói câu như thế là vô cùng chánh đạo. Đó là cái người chứng quả tu đà hoàng rồi đó, còn lên nữa bao nhiêu thì chưa biết. Nhưng mà cái người tu đà hoàng là người ta đã dứt khoát được cái kiến hoạt đấy. Thần kiến, biền kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, người ta không bao giờ sợ cái đó nữa. Đó, còn sai lầm về thần kiến là chưa có được quả tu đà hoàng đâu. Tà kiến tức là cầu bên ngoài đó. Xua cái sàm sở bên ngoài đi, cái đạo ngoài đi. Mà không xua được cái sàm sở của đạo ngoài là chưa bao giờ mình được chứng quả tu đà hoàng. Nên cái chuyện đi chơi, núi này, động kia nọ, thì có tiền thì cứ đi chơi, cái điều đó chỗ vui mà. Có người với chỗ cảnh đẹp thì cứ đi chơi. Nhưng mà còn cái thứ thần thánh nào đó đều không tin. Học cái bài, cái bài là liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới, hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền, như điện thánh. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người, và cũng chẳng có thật trời chi. Cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm, hiền như thánh như những tia điện nhoáng. Hiểu vậy thì mới được. Mới bước vào con đường nhập vào đảng thánh hiền, đó là quả tu đạo hoàng. Cho nên cái chữ đạo ngoài đó là nó mở kẹp đông nháy nháy đó là để cho người để ý đó. Người nào có chủng tử đại thừa phải để ý ngay cái đó, đừng bao giờ khuất phục bất cứ một cái thứ ông gì ở ngoài ta. Còn những cái đạo khác của người ta đó thì mình gọi là người khác đạo với mình, chứ không phải gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo là nhiều khi là mình là đàng hoàng để tự Phật quy y rồi, thậm chí là xuất gia rồi mà vẫn ngoại đạo. Tôi nói ví dụ như giờ mình tụng kinh, mình mở cửa mã là mình ngoại đạo rồi, nói gì nữa. Đi chôn mà mở cửa mã là ngoại đạo rồi. Rồi chết mà thiêu thì gọi là nóng, mà đòi phải chôn. Chôn để cho nó không nóng là cái đó là ngoại đạo rồi. Để tất nhiên là ai muốn chôn thì chôn, mà em muốn thiêu thì thiêu, mà đừng có nói thiêu nóng ta sợ, nói vậy là không có chứng đạo. Hay nói chôn lạnh ta sợ, tôi thiêu ta cho nó ấm, nói vậy cũng là ngoại đạo. Mà cái chuyện là cái chữ chôn có nghĩa là làm sao cho nó mất cái tứ đại, cái ngũ uẩn tổ hợp này, nó hôi hám thú tha ở đây thì cứ làm cho nó mất thôi. Nói như vậy có nghĩa là mình nhận thức được cái chân lý rồi thì nó dễ giải quyết lắm. Sợ chết nóng, ở chết thiêu đâm đầu nhảy xong, tránh chết nóng chết lạnh cũng là một cách chết. Cho nên cái nhận thức chân lý là mình phải tập dậy đó. còn làm vỡ mật cái bọn thiên ma nhéo nháo. Chữ ma trong đạo Phật á, nó có bốn thứ ma, là bốn cái thứ đó nó làm cho nhiễu loạn tâm hồn của cái người hành giả, cái người thiền giả, người tu hành, gọi đó là ma. Chứ không có cái thứ mà ma mà kiểu mà mặt xanh lên bạc rồi là đi hỏng đất rồi le lưỡi dài xỏ tóc được kia đó, cái đó không phải. Còn đạo Phật không hề sợ cái đó. Ai có cái chủng tử chưa lành mạnh lắm, tự nó biến ra cái đó mà có. Chứ còn người mà là thật là tính cực và công minh là không bao giờ thấy ma bao giờ.